Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1067, chương 1067, Địa kiếm tông bí ẩn. Thứ 10 sơn nơi chân núi hạ, ô lớn tản ra nhu hòa ánh sáng, bát giác phía trên lục lạc hơi rung nhẹ, che đậy lấy dù phía dưới cường giả khí tức, Địa kiếm tông nguyên anh cường giả đang chờ đợi sau khi đàm luận lên một phần tông môn tránh thức bí ẩn. Bí ẩn đến từ biến mất hơn 300 năm tông môn chí cường. Ba vị hóa thần cường giả. Địa kiếm tông hóa thần tổng cộng có 3 vị. Được xưng là đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão. Có 3 vị này trưởng lão tọa trấn. Địa kiếm tông tại Tây Châu vực tuyệt đối thuộc về nhất lưu tông môn. 300 năm trước, đại trưởng lão mở ra mảnh này to lớn hóa cảnh mảnh đất. Ba vị trưởng lão như vậy bế quan không ra, cho đến khi nhiều năm trước có tin tức theo hóa cảnh bên trong truyền đến. Đại trưởng lão nguyên thần tiêu tán, bỏ không thân thể, như vậy tọa hóa, mà 232 vị trưởng lão chẳng biết tại sao một dạng hãm nhập hóa cảnh bên trong không cách nào thoát thân. Cái này một buồn ngủ, cũng là hơn 300 năm. 300 năm qua, mất đi hóa thần cường giả, Địa kiếm tông bên ngoài bày tỏ nhìn không ra cái gì. Lại tại từng năm suy tàn, càng diễn biến ra Vân Thượng Phong cùng Vân Hạ Phong hai phái. Không ngừng lục đục với nhau, khiến Địa kiếm tông thực lực chân chính càng phát ra xa sút. Không chỉ có tham dự không trăm thần bảng, thậm chí Địa kiếm tông năm gần đây tại Thiên Anh bảng lên đều ít có người lưu danh. Càng liên tục trăm năm không người giết vào qua Thiên Anh bảng 10 vị trí đầu liệt kê. Vì để Địa kiếm tông danh tiếng không đến mức quá mức suy tàn, tông chủ Cổ Phan Kỳ rơi vào đường cùng, quyết định bất kể đại giới mở ra băng nhai hóa cảnh. Càng phái ra 3 vị thiên phú tối cao nguyên anh, lấy phân thân tiến vào lưỡng nghi vườn băng hỏa lộ. Mục đích chỉ có một cái. Cái kia chính là tìm tới 3 vị hóa thần trưởng lão để lại rơi linh bảo. Chỉ cần có thể tìm được một kiện linh bảo, Địa kiếm tông thì có cơ hội giết vào Thiên Anh bảng 10 vị trí đầu. Từ đó nhường đất kiếm tông danh tiếng chuyển biến tốt đẹp một số. Trị ngọn không trị gốc biện pháp, thực là Cổ Phan Kỳ hành động bất đắc dĩ. Nếu không Địa kiếm tông sớm muộn cũng sẽ bị tu tiên giới quên. Theo nhất lưu tông môn rơi xuống đến nhị lưu tam lưu. Trừ thu hoạch tông môn trưởng bối truyền thừa bên ngoài, bầy ở Địa kiếm tông trước mặt chỉ có chờ đợi mới hóa thần xuất hiện. Lúc này đứng tại 10 dưới núi Nguyên Anh, biết tất cả lần này mở ra hóa cảnh mục đích, phát ra khiêu khích ngữ điệu lão phụ tóc trắng tên là lập tức xảo gió. Chấp trưởng chấp pháp điện, là Vân Thượng Phong một phái, cho nên nàng đối Vân Hạ Phong hồng tâm mưa thấy ngứa mắt. Gia tổ bế quan hóa cảnh, cũng không lưu lại một lời nửa câu. Hồng tâm mưa nhìn qua chậm rãi vận chuyển vạn binh cố biển trận, nhẹ nói, ngữ khí bình tĩnh, không có giải thích ý tứ, cũng không giống tại qua loa, bình thản đến tựa như cùng người qua đường chào hỏi một dạng. Đại trưởng lão là các ngươi hồng người nhà, ai biết lưu không có lưu lại bí ẩn tin tức, tông môn suy tàn đã thành tất nhiên, hồng trưởng lão nếu là ngay tại lúc này còn muốn tàng tư. Hừ. Vậy liền thành tông môn tội nhân. Lập tức xảo gió lời nói bên trong có gai. Có điều hồng tâm mưa không đang trả lời. Lựa chọn chỉ giữ trầm mặc. Nàng tại tông môn địa vị tuy nhiên không phải tối cao, nhưng là tuyệt đối không ai dám tùy tiện trêu chọc. Không chỉ có bởi vì hồng tâm mưa tinh thông trận đạo, cũng bởi vì nàng là Địa kiếm tông đại trưởng lão đích truyền hậu nhân. Vân Thượng Phong cùng Vân Hạ Phong tranh đấu cơ hồ ở khắp mọi nơi. Không chỉ có là bên ngoài những nguyên anh này cường giả, cái kia 3 vị tiến vào lưỡng nghi vườn thiên kiêu, một dạng khuôn mặt suy nghĩ, mắt trận vững chắc, băng hỏa lộ quả nhiên triệt để mở ra, xem ra lương chết bọn họ coi như ra sức. Lưỡng nghi vườn chỗ sâu, băng hàn hai tòa cự môn phụ cận, Triệu Như Phong kiếm thể phân thân cùng bản thân hắn không khác nhau chút nào. 10 phần tuấn lãng. Lúc này ngược lại hai tay chắp sau lưng nhìn về phía trước mặt hai tòa cự môn. Tuy nhiên thắp sáng băng hỏa lộ, đại giới cũng không nhỏ đâu. Chúng ta vẫn là mau chóng đi đường cho thỏa đáng, chớ có trì hoãn. hóa cảnh chỉ có thể mở ra không đến một ngày thời gian. Ảo tưởng thủy phân thân phong thải hoa, không chỉ có mỹ mạo tuyệt luân, cho dù là một bộ phân thân, cũng mang theo khí ngạo nghễ. Nàng cỗ này phân thân 10 phần kỳ dị, da thịt như ngưng thủy, quần áo càng như là như nước biển xanh thẳm. Sư muội nói cực phải, như vậy chúng ta đi trước lửa đường tốt, ta ba người chỉ có thể lấy phân thân đi vào. Chỉ cần liên thủ, hẳn là có thể tùy tiện đột phá lửa đường đến tam tài điện. Triệu Như Phong chắp tay sau lưng nói ra, Ngọc Thư, ngươi không có ý kiến chớ, ta đi đá lạnh đường. Lam Ngọc Sách phân thân rất là khó coi, cũng là cái thô giáp người gỗ, chẳng những nhìn đần độn, nói chuyện cũng là ồm ồm, bị Lam Ngọc Sách cự tuyệt cùng một chỗ hành động, Triệu Như Phong nhất thời có chút không vui, sắc mặt hơi trầm xuống, nói, đại cục làm trọng, Lam Ngọc Sách, chẳng lẽ lại ngươi cỗ này phân thân có năng lực phá vỡ một đầu băng hỏa lộ, đến bất tam mới điện. Hành động lần này liền sẽ phí công nhọc sức. Ta có nắm chắc, không cần phải lo lắng. Người gỗ ngữ khí rất lợi hại trực tiếp. Cự tuyệt Triệu Như Phong về sau. Càng đi vào đá lạnh đường. Căn bản không có nghe Triệu Như Phong an bài. Vân Hạ Phong ra hòa. Một cái so một cái tự cho là đúng. Hừ, Triệu Như Phong tức giận đến lạnh hừ một tiếng. Vân Hạ Phong người xưa nay đã như vậy. Triệu sư huynh làm gì tức giận. Hắn đi hắn, chúng ta đi chúng ta, chỉ cần tìm được nhị trưởng lão, thì có cơ hội lấy được hóa thần truyền thừa. Phong thải hoa nở nụ cười xinh đẹp, đi đầu bước vào hỏa hồng cự môn, Triệu Như Phong theo sát sau. Địa kiếm tông ba vị thiên phú tối cao nguyên anh, là lần tiếp theo thiên anh bảng xông vào 10 vị trí đầu hy vọng. Có điều phần này hy vọng tại không có đạt được hóa thần cường giả truyền thừa trước đó. Cũng không thực tế, bởi vì địa kiếm tông tam đại thiên kiêu, khoảng chừng địa kiếm tông được cho thiên kiêu, đặt ở toàn bộ Tây Châu vực thậm chí thật cái nhân tộc tu tiên giới. Triệu Như Phong ba người này cùng thiên anh bảng 10 vị trí đầu khoảng cách còn kém rất nhiều. Cả nhân tộc nguyên anh 10 vị trí đầu liệt kê, có thể nghĩ cần nếu là chân chính thực lực, có thể xếp tới nguyên anh 10 vị trí đầu. Không có chỗ nào mà không phải là nhân tộc chính giữa phú tối cao thủ đoạn mạnh nhất nguyên anh tu. Sĩ, nếu như không có linh bảo nơi tay, địa kiếm tông thiên kiêu giết vào top 100 không khó. Muốn nhập 10 vị trí đầu, hy vọng xa vời, Triệu Như Phong cùng Phong Thải Hoa là Vân Thượng Phong một phái. Lam Ngọc Sách thì là Vân Hạ Phong một mạch, đến băng hỏa lộ, ba người chẳng biết tại sao mỗi người đi một ngả. Thực sự loại này hiểm địa, liên thủ đả thông một con đường mới sáng suốt nhất. Về phần ba vị thiên kiêu cách làm, ngoại nhân thì không được biết. Tất cả tiến vào lưỡng nghi vườn tu sĩ, vô luận trúc cơ kim đan vẫn là ba vị nguyên anh phân thân. Đều đã trước sau tiến nhập băng hỏa lộ, hai tòa quang môn bên ngoài trở nên trống rỗng, yên tĩnh im ắng, chỉ có đảo ngược đến đỉnh đầu trên bệ đá sáng lên phức tạp trận văn. Lóng lánh sáng ngời hào quang, rầm, rầm, không lâu nữa, hai tòa quang môn bên ngoài vang lên quái dị vang động. Trong góc bị lương chiếc đá bay khối kia đen nhánh mộc căn. Thế mà quỷ dị động, đầu tiên là lăn động một cái, sau đó chậm rãi đứng lên, rễ cây vặn vẹo lên nhô ra hai cái chân, hai cánh tay, cộng thêm một cái đầu, thật giống như cái này tiết rễ cây thành tinh, sống tới. Nhô ra trên tay chân hất lên vỏ cây, giống như thân người, trên mặt vỏ cây huyễn hóa ra mặt mày miệng, thấy không rõ tướng mạo, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra lông mày rất đậm, đều nói ta là trung lập phái a, là sao còn muốn phái ta chịu chết đâu, 2000 trúc cơ, không kém ta cái này một cái đi, rễ cây phát ra tiếng người, lời nói bên trong mang theo bất đắc dĩ, mà thanh âm chính là cái kia mày rậm trung nhị. Không biết lấy loại bí pháp nào đem chính mình biến thành một tiết rễ cây. Trung nhị hoạt động tay chân một chút. Vụng về đi đến hai tòa cự môn phụ cận. Nhìn xem đỏ thẫm lửa đường cự môn. Lại nhìn màu trắng đá lạnh đường cự môn. Hắn gãi gãi đầu. Lẩm bẩm. Ta cướp cỏ đường. Từ ngôn. Người đi con đường nào đâu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Lén lút.